Vũ Thần Chúa Tể, chương 3744, ta tên Ma Trần. Góc truyện audio.com, Tần Trần trên thân tản mát ra tu vi khí tức mặc dù không là rất mạnh thế nhưng cổ hắc ám chi lực lại khiến cho mọi người đều kinh hãi, một cổ kinh người uy áp xuyên thấu tầng tầng hư không, mà lại ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân đều cảm thấy tim đập thình thịch, có một loại hủy diệt tất cả ý thứ hàm xúc. Ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân trong lòng cả kinh, không sai, bản tôn đúng là ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân thứ thiên khung, các hạ người nào, xông vào ta ngõa lạt trùng tộc đại doanh, tại sao không xưng tên ra? Hắn không nói bản thân tội, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Trần, trong cơ thể bộc phát ra từng cổ một thông thiên khí tức, này một cổ trùng tôn lực kinh sợ tới làm Tần Trần cũng là kinh hãi. Này trùng tôn tu vi, đã rất tiếp cận nhân tôn đỉnh phong, khó trách có thể trở thành là ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân, thống lĩnh một phương. Ngắm nhìn bốn phía Tần Trần càng là tại đây trong đại doanh thấy 5-6 tôn hắn ngõa lạt trùng tộc tôn giả, mỗi cái khí tức bất phàm. Trước những nửa bước tôn giả đó ngõa lạt trùng tộc liên hợp lại, liền có thể bộc phát ra vây giết tôn giả cấp bậc uy lực, nếu như là những tôn giả cấp bậc ngõa lạt trùng tộc liên thủ, bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể thương tổn được bản thân, thậm chí, đủ để uy hiếp được tánh mạng mình. Nhưng mà Tần Trần trên mặt cũng là không kinh hoàng chút nào, ánh mắt ngược lại bộc phát băng lãnh, lạnh lùng ngưng mắt nhìn trước mắt ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân, trên thân hắc ám chi lực bộc phát xâm hàn. Ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân. Hừ, thật lớn mật, dám như vậy cùng bản tọa nói, xem ra các ngươi ngõa lạt trùng tộc thì không muốn tại trong vũ trụ lăn lộn đi, không sợ bị diệt tộc sao? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, trên thân tản mát ra hắc ám khí tức kinh sợ cửu thiên thập địa. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Trong đại doanh thông lực ma mắt sáng lên, hắn có thể cảm thụ được Tần Trần trên thân hắc ám chi lực tuy là đáng sợ, nhưng tu vi thật sự khí tức liền tôn giả cũng chưa tới, cũng dám đến chúng nó ngõa lạt trùng tộc đại doanh càn rỡ. Mấu chốt nhất là Tần Trần trên thân tuy là có hắc ám chi lực nhưng nhìn như thế nào, đều chỉ là một cái nhân tộc cùng ma tộc căn bản kéo không dược nửa điểm liên quan. Cổ lực ma, người đến giờ trò quỷ gì? Người này cuối cùng là lai lịch gì? Có hắc ám chi lực liền giả mạo ma tộc, ra sao giáp tâm, thông lực ma hướng về phía cổ lực ma lạnh giọng nói, loại thời điểm này, vẫn không quên đối cổ lực ma làm loạn. Tự tìm cái chết, Tần Trần nộ đột nhiên băng lãnh khẽ quát một tiếng oanh, Tần Trần trong thân thể, nhất đạo đáng sợ hỏa diễm khí tức đột nhiên tung bay đi ra, hỏa diễm này vừa xuất hiện tại trong đại doanh, cả tòa đại doanh liền u u nổ vang, dường như muốn trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Này một đám lửa chán phóng đáng sợ ma diễm khí tức trong nháy mắt liền rơi vào thông lực ma trên thân. Hô, đen kịt hỏa diễm mang theo tai nạn khí tức hủy diệt trong khoảnh khắc liền quấn lên thông lực ma toàn thân. A thông lực ma phát ra hoảng sợ gào thét tiếng, thân thể hắn trong, đáng sợ trùng tôn lực trọng trọng cuồn cuộn đi ra tính toán tuyệt diệt này ma hỏa, nhưng là lại căn bản chẳng thấm vào đâu, này một đoàn ma viêm chẳng những đốt cháy hắn thân hình, càng là tiến vào hắn linh hồn, tại ăn mòn hắn linh hồn chi lực. Góc truyện audio.com, đây là Tần Trần ngưng luyện toàn bộ thiên hỏa tạo thành đáng sợ niết bàn hỏa diễm, có tài ách minh hỏa thiên độc thương hỏa cùng toàn bộ hỏa diễm đặc tính, mà Tần Trần lúc này triển lộ ra cũng là cải tiến sau tài ách minh hỏa đặc tính. Tài ách minh hỏa tin đồn là ma tộc tai nạn chí tôn bản nguyên chi hỏa, năm đó tai nạn chí tôn ngã xuống, bản nguyên chi hỏa trọng thương tuyệt diệt, này tài ách minh hỏa tuy là chỉ đem có tai nạn chí tôn một chút khí tức vẫn như cũ không phải chuyện đùa. Đây là ma hỏa, đang điên cuồng ăn mòn thông lực ma thân thể. Thông lực ma tại trong đại doanh điên cuồng gào thét tính toán hủy diệt trên thân hỏa diễm, nhưng căn bản không làm được, chỉ có thể gian nan lợi dụng bản thân trùng tôn lực ngăn cản này một cổ hỏa diễm xâm lấn, thống khổ bất kham. Trong đại doanh dư mấy cái ngõa lạt trùng tộc tôn giả đều là kinh sợ không thôi, từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, nhưng lại không ai dám đối Tần Trần động thủ, trong ánh mắt đều là tràn ngập ra kinh sợ, đồng thời có hai gã cùng thông lực ma giao hảo trùng tôn càng là tiến lên, trong cơ thể bộc phát ra tôn giả chi lực giúp đỡ thông lực ma tuyệt diệt trên người hắn ma diễm. Nhưng mà chúng nó tay mới vừa tiếp xúc phía trên thông lực ma, này nhất đạo ma diễm lực tựa như cùng có thể lây truyền một dạng, trong nháy mắt lan ra đến chúng nó trên lòng bàn tay, liền chúng nó thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Diệt, lúc này, ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân thứ thiên không đột nhiên quát chói tai một tiếng, một cổ đen kịt xâm lạnh tôn giả chi lực theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, hô một tiếng, này đen kịt tôn giả chi lực mang theo nhẹ nhẹ hắc ám chi lực khí tức liên tục áp chế thông lực ma trên người mấy người hỏa diễm khí tức đem một chút áp chế xuống. Cuối cùng, này một đoàn ma hỏa mới rốt cục bị tuyệt diệt, mà thông lực ma trên người mấy người tuy nhiên cũng một mảnh đen nhánh cực nhếch nhác nghiêm trọng nhất thông lực ma trên thân bản nguyên đều đã bị cháy, linh hồn bị thương. Thứ thiên khung đại tướng quân ngưng trọng nhìn Tần Trần, từ nơi này một cổ ma hỏa trên hắn cảm thụ được một cổ đáng sợ ma tộc khí tức. Các hạ đây là ý gì? Hắn lạnh giọng nói, Tần Trần không nói, dưới con mắt mọi người, trực tiếp đi tới nơi này trong đại doanh thời gian Thứ Thiên Khung trước ngồi trên vị trí, sau đó ngồi xuống. Có ý gì, người này khẩu suất cuồng ngôn, đối với bản tọa nói năng lỗ mãng, hơi ti nhỏ trừng phạt thôi, nếu không phải bản tọa xem ở hắn còn có một chút dùng phân thượng, lúc trước trực tiếp liền đem chém giết. Người khác trùng tôn trong lòng đều kinh sợ nhìn Tần Trần, người này khẩu khí thật là lớn. Vị bằng hữu này, Thứ Thiên Khung híp hai mắt thấy Tần Trần cuồng vọng bộ dáng, bộc phát không dám hoạt động, ngưng tiếng nói. Các hạ cuối cùng là ai? Đến ta Ngõa Lạt trùng tộc tại sao, dù sao cũng nên có một kiến giải chứ. Hắn trong lòng tức giận, giận mà không dám nói gì. Thật sự là Tần Trần dáng vẻ quá phi phàm, một cái nhân tộc bình thường, sao dám như vậy xông tới. Tần Trần ngồi xếp bằng ở đại doanh đầu ghế, nhàn nhạt nói. Bản tọa lai lịch ngươi không cần biết, còn tên cũng không thuận lợi cho biết, các ngươi có thể gọi ta là Ma Trần, đồng thời các ngươi chỉ cần biết, bản tọa chính là ma tộc tối hạch tâm người, lần này đến đây, là có chuyện quan trọng cần các ngươi thay bản tọa đi làm. Ma Trần, góc chuyện audio.com. Thứ Thiên Khung cao mày, danh tự này, hắn tại ma tộc từ trong, lại chưa từng nghe nói qua. Ma tộc có một người như vậy vật sao? Còn cái gì ma tộc tối hạch tâm người, chúng nó Ngõa Lạt chủng tộc cũng giàu gì cũng là chủng tộc trong một cái không kém chủng tộc, há có thể bởi vì hắn người một câu nói cúi đầu xưng thần. Hắn lúc này lạnh lùng nói, các hạ liền một câu nói như vậy, liền muốn để cho ta Ngõa Lạt chủng tộc nghe theo các hạ chỉ huy, quá buồn cười chứ. Ít nhất, các hạ cũng phải nói cho ta biết các hạ cuối cùng đến từ ma tộc một tộc nào chứ. Ma tộc chủng tộc ngàn ngàn vạn, có vị trí thấp ma tộc cũng có cao vị ma tộc, người này chỉ là triển lộ ra một chút hắc ám chi lực, ai biết đến tột cùng là cái nào ma tộc. Đến lúc đó đi tìm hiểu tin tức sợ là đều tìm hiểu không ra. Người muốn biết bản tọa lai lịch, Tần Trần tức khắc cười lạnh một tiếng, trong mắt lại lộ ra một chút miệt thị vẻ khinh thường, trong đầu, một cổ vô hình ma tộc đại đạo dũng động. Là Uyên Ma Chi Đạo, khách chương.